Cướp yêu thành hôn, chương 67, lòng tham không đáy. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lăng Ý trực tiếp đi đến công ty. Lúc Lê Cảnh Trí tỉnh dậy đã không còn thấy hắn đâu nữa. Được ngủ trên giường của mình thoải mái hơn rất nhiều so với khi ngủ ở nhà hắn. Cô rửa mặt xong xuống tầng ăn sáng. Di động trên bàn rung lên, là tin nhắn của Lăng Ý, nhắc cô về sớm một chút. Đồ vật mua hôm qua sẽ được chuyển đến, cũng nhắc nhở cô, bây giờ cô phải nghe theo tất cả lời của hắn. Cô uống một ngụm sữa bò, thở dài, Lê Nhã Trí bình thường hay ngủ nướng, chỉ vì nghĩ hôm nay có thể gặp Lăng Ý trong nhà. Muốn ăn sáng cùng hắn, mà chịu khó dậy sớm, kết quả chẳng nhìn thấy Lăng Ý đâu chỉ thấy Lê Cảnh Trí đang uống sữa. Chán nản, anh rể mới sáng ra đã đi đâu vậy? Thấy cô không trả lời, Lê Nhã Trí liền đi đến phía đối diện, ngồi xuống, chị nói một đằng làm một nẻo. Lê Cảnh Trí ngẩng lên kinh ngạc, liếc nhìn cô một cái. Vẫn chưa tỉnh ngủ, chị biết em đang nói chuyện gì. Lê Nhã Trí tức giận, bỏ cả bữa sáng đi lên tầng. Cô siết chặt cốc thủy tinh trong tay, tâm tư của Nhã Trí ngày càng biểu hiện rõ ra bên ngoài. Trong lòng cô không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể giả vờ như không biết. Ăn xong, lúc cô chuẩn bị trở về, cha cô gọi cô lại, đi theo ta đến thư phòng. Sau khi Lê Cảnh Trí đi vào, Lê Khải Thiên cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng. Mày nghĩ biện pháp để cho Lăng Ý đầu tư 1 tỷ vào Lê Thị. Cô sợ ngây người, Lê Thị lại làm sao vậy? Chẳng phải chỉ cần Lăng gia không rút vốn đầu tư là được sao? 1 tỷ không phải là con số nhỏ. Với tình hình của Lê Thị bây giờ, 1 tỷ hoàn toàn có thể mua được 50 cổ phần. Con bé ngốc này, nếu có 1 tỷ, chúng ta nhất định sẽ bắt đầu xây dựng lại công ty. Tự mình phát triển, đến lúc đó dù Lăng Thị có muốn rút tiền, chúng ta cũng có thể tự chống đỡ được. Cha, người đang nói đùa sao? Lấy tiền của Lăng ra để nuôi bản thân. Đối với Lăng Ý số tiền kia không đáng là gì, nhưng làm sao có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Không thể tham lam như thế được, mày là vợ của nó, muốn nó giúp đỡ nhà mẹ đẻ có gì mà không được. Cảnh Trí, mày là con gái nhà này nên vì nhà chúng ta mà góp sức mới phải. Cô phát hiện người đứng trước mặt không còn là cha mình nữa. Trông ông giống như một người xa lạ. Cha, người không thể làm vậy. Sao lại không chứ, mày là vợ nó, sẽ sống với nó cả đời. Chỉ có chút tiền này sao lại không thể bỏ ra chứ? Con không phải là đồ vật mà đem bán. Vốn dĩ ở trước mặt Lăng Ý tôn nghiêm của cô đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Bây giờ mà con làm như vậy, khác nào bảo cô lấy thân thể cùng hôn nhân của mình đi làm giao dịch. Cùng với những người phụ nữ ngoài kia có khác nhau sao? Lê Khải Thiên tức giận, hận không thể tát cô một cái, nhưng chuyện này thành hay bại vẫn do cô quyết định, đành phải nhịn xuống, không cần vội, cứ từ từ mà suy nghĩ. Quan hệ giữa hai người bọn họ vừa mới ổn định lại. Vừa nói chuyện rút tiền vốn bây giờ mà nói chuyện 1 tỷ sợ hơi vội. Vẫn là cứ để từ từ, chấm, còn đứng đó làm gì? Ra ngoài đi, không phải định về nhà sao? Cô hít sâu một hơi, con về trước, cách chương.